Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1599, chương 1599, Trảm Minh Ám. Chiếm trước vị trí, ở Hứa Dương lúc nói chuyện, hắn giữa chân mày, một luồng mênh mông bàng bạc tâm thần lực lượng, như biển sông chiều cường, đột nhiên cuồn cuộn mà ra, tầng tầng đánh vào Minh Ám Thế Tôn Linh Phách Châu bên trên. Ngươi, chấm ngoặc kép, Minh Ám Thế Tôn chỉ kịp nói một chữ. Linh Phách Châu đã bị Hứa Dương hùng vĩ tâm thần lực lượng đâm chúng cuốn ngược mà quay về. Hắn cố hết sức gồ lên tâm thần lực lượng, duy trì Linh Phách Châu thế tiến công. Trong lòng đối với Hứa Dương tâm thần lực lượng độ cường hoành, kinh hãi không thôi. Minh Ám Thế Tôn tuyệt đối không ngờ rằng, hắn hai kiếp Thế Tôn tâm thần lực lượng trải qua Linh Phách Châu tăng cường, lại còn không phải Hứa Dương đối thủ. Đây rốt cuộc là một ra sao quái vật? Tuổi chỉ có hơn 20 tuổi, thân thể nhưng có thể so với Thế Tôn bảo thể, tâm thần lực lượng càng là siêu việt ba kiếp Thế Tôn. Dứt bỏ cảnh giới không nói chuyện, Hứa Dương sức chiến đấu hoàn toàn vượt qua một tên hai kiếp Thế Tôn cường giả. Cái kia óng ánh long lanh Linh Phách Châu ngay ở hai người mi tâm ở giữa lăng không trôi nổi, hai cỗ cường đại tâm thần lực lượng lẫn nhau đưa đẩy, đều nỗ lực áp đảo đối thủ. Nhưng mà, mặc kệ Minh Ám Thế Tôn cố gắng như thế nào, cái kia Linh Phách Châu nhưng vẫn như cũ kiên quyết hướng về phương hướng của hắn chậm rãi di động. Hắn đem hết toàn lực cùng Hứa Dương tâm thần quyết đấu trên, nhưng vẫn là rơi vào hạ phong. Đáng ghét, chết tiệt, cho ta tiến lên. Minh Ám Thế Tôn cái trán gân xanh tách ra lộ, trong hai mắt thậm chí có từng tia một tơ máu bò lên trên. Minh Ám Thế Tôn, xem ra ngươi là không xong rồi, cho ta bại. Hứa Dương hai con mắt trừng, lại một sóng mênh mông tâm thần lực lượng xung kích mà tới. Linh Phách Châu được này một đòn, đột nhiên cuốn ngược mà quay về, gào thét đụng vào Minh Ám Thế Tôn mi tâm bên trên. Một đạo màu vàng vết máu thật dài chảy xuống. Minh Ám Thế Tôn hai mắt trắng dã, bị đòn đánh này thành công đánh nát tâm thần phòng ngự. Kỳ hiệu quả so với chúng rồi Hứa Dương một chiêu tâm thần chấn bạo còn lợi hại hơn gấp 10 lần. Có tới thời gian một hơi thở, hắn tâm thần hoảng hốt, không cách nào đối ngoại giới làm ra phản ứng. Này một hô hấp quý giá thời gian, Hứa Dương đương nhiên không có lãng phí. Hắn tay trái bưng có chút căng đau mi tâm, tay phải long lên, vô thanh quang nhận huyền thuật, hung hãn sử dụng, khoảng cách gần cắt lấy Minh Ám Thế Tôn đầu lâu. Màu vàng Thế Tôn bảo huyết phóng lên trời, đây là Hứa Dương đánh chết người thứ ba Minh tộc hai kiếp Thế Tôn. So sánh với nhau, cái thứ nhất Minh Ngao Thế Tôn, Hứa Dương lúc đó còn không phải đối thủ, dựa vào thánh nhân cổ thi lực lượng vừa mới đem đánh giết. Thứ hai Minh Thế Thế Tôn thực lực mạnh nhất, có điều Hứa Dương đã có thể cùng chống lại. Hơn nữa cuối cùng dựa vào tiêu hao chiến hết sạch Minh Thế Thế Tôn huyền lực đem giết chết, mà người thứ ba Minh Ám Thế Tôn, Hứa Dương thực lực đã mơ hồ siêu việt hắn. Mặc dù không hợp lại tâm thần lực lượng, cũng đủ để đem giết chết. Từ một điểm này trên, đủ để nhìn ra Hứa Dương thực lực một mực tiến bộ bên trong. Hắn khoảng cách tam hoán cảnh giới đệ nhị trọng hoán huyết cảnh đã càng ngày càng gần. Sao sao sao ngũ sắc thạch quảng trường, nhìn Hứa Dương chỗ ở khối thứ 5 phiến đá, cùng Minh Ám Thế Tôn chỗ ở thứ 22 khối phiến đá. Tất cả mọi người là nín hơi chờ đợi. Minh Ám Thế Tôn làm sao vẫn không có giết chết tên tiểu tử kia? Ha ha, không cần phải gấp gáp táo. Ta xem a, là Minh Ám trường lão chơi tâm phát tác, muốn đùa bỡn một đùa bỡn tiểu tử kia, để hắn lĩnh hội sống không bằng chết thống khổ. Ừ, nói đúng. Minh Thạch Thế Tôn đứng thứ 52 khối trên phiến đá, lớn tiếng nói, các vị trường lão, vẫn chưa thể lười biếng. Ngự thú tộc người đã xông qua tuyền qua thông đạo, chính đang hướng phương hướng này tới rồi. Chúng ta muốn đuổi nhanh thông qua ngũ sắc thạch quảng trường, tiến vào ngũ sắc đại điện. thăm dò huyền vũ di tích bên trong bảo vật. Minh Chủ Thế Tôn nói rằng, Minh Thạch Trường Lão, ta mang đến những này huyền hoàng tộc nhân nên làm gì? Căn cứ các người miêu tả, ngũ sắc thạch quảng trường dị thường nguy hiểm, không thích hợp bọn họ thông qua. Minh Thạch Thế Tôn nói, không sao cả, ta đã thăm dò qua. Này huyền vũ di tích, cũng không phải là chỉ có ngũ sắc đại điện một chỗ. Các ngươi dưới chân, còn có ngoài hắn ra con đường. Đi về huyền vũ di tích cái khác cung điện. Minh Chủ Thế Tôn, người mang theo tộc nhân, phân biệt lựa chọn đường cái. Đi tới di tích những khu vực khác. Đi đầu thăm dò, thu thập tình báo. Muốn đi vào ngũ sắc đại điện, nhất định phải thông qua nguy hiểm ngũ sắc thạch quảng trường. Theo cái kia thần bí lớn lao âm thanh, chơi ván này sinh tử game. Có điều, đi về cái khác cung điện đường cái, liền không cần thông qua ngũ sắc thạch quảng trường. Minh Chủ Thế Tôn gật đầu. Hắn đem này hơn 1000 vị huyền hoàng cường giả phân biệt xếp thành hàng. Chia làm 3 đợt, phân biệt bước lên bất đồng đường cái. Cũng mệnh lệnh những người này, phát hiện nguy hiểm không muốn manh động, chờ đợi cùng Thế Tôn các trưởng lão hội hợp. Đang lúc này, hắc quang lấp lóe ở khối thứ 5 phiến đá cùng thứ 22 khối phiến đá bên trên. Từng người mở ra một đạo cánh cửa màu đen. Hơn 10 người Minh tộc Thế Tôn, tất cả đều nín thở. Này một tấm quyết đấu thẻ bài, đến cùng ai mới là người sống sót? Thứ 22 khối phiến đá bên trên, không có một bóng người. Khối thứ 5 trên phiến đá, Hứa Dương bóng người đột ngột xuất hiện. Cái gì? Minh tộc Thế Tôn ồn ào. Bọn họ khó có thể tin. Hứa Dương dĩ nhiên ở quyết đấu bên trong, đánh chết Minh ám Thế Tôn. Này hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Lớn lao thanh âm của vang lên. Quyết đấu kết thúc. Game tiếp tục. Làm quyết đấu thưởng. Thắng lợi người có thể lựa chọn có hay không chiếm trước người chết phiến đá vị trí. Có loại này chỗ tốt. Hứa Dương thở phào một cái. Hắn khẽ mỉm cười. Ta đồng ý. Chiếm trước vị trí của hắn. Hắc quang lóe lên. Khối thứ 5 trên phiến đá Hứa Dương thân hình biến mất. Khi xuất hiện lại, đã ở thứ 22 khối phiến đá bên trên. Chính là Minh ám Thế Tôn vốn là vị trí. Đáng trách, tiểu tử, người nhất định phải chết. Dám giết ta Minh tộc trường lão. Có dám hay không báo lên tên của ngươi? Chúng ta còn có 13 vị trường lão. Nhất định phải tại đây ngũ sắc thạch trên quảng trường. Đưa ngươi giết chết. Hứa Dương đổi vị trí sau khi lập tức đi tới một đám Minh tộc Thế Tôn trong lúc đó. Hắn bình tĩnh không sợ, lạnh lùng nhìn chung quanh một chút, nói rằng, không cần các ngươi tìm ta, tiểu gia sẽ từng cái tìm tới các ngươi, đem bọn ngươi toàn bộ đánh giết. Minh tộc chư vị Thế Tôn, tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng bị Hứa Dương như vậy uy hiếp, nhưng trong lòng bất kỳ nhiên xẹt qua một hơi khí lạnh. Bọn họ lúc này mới nhớ tới, Hứa Dương đã vừa mới chứng minh, hắn có đánh giết hai kiếp Thế Tôn mạnh mẽ thực lực. Vạn nhất Hứa Dương lần thứ 2 thu được quyết đấu thẻ, tìm tới chính mình, không ít Minh tộc Thế Tôn điêm lượng một phen, trong lòng đánh tới chống lui quân, có mấy người thực lực, còn không bằng Minh ám Thế Tôn, như vậy khiêu khích Hứa Dương, chẳng lẽ không phải muốn chết? Xếp hạng hàng trước nhất Minh Thạch Thế Tôn lạnh lùng nói rằng, tiểu tử, lão phu đã biết được ngươi là ai, ngươi mà chờ xem, chỉ cần để lão phu được quyết đấu thẻ bài, ta tất nhiên khiêu chiến ngươi. Nói vậy đánh giết Minh ám trường lão, đã dùng mất rồi ngươi thánh thi những ngày qua tích góp thi khí chứ. Ta xem ngươi lấy cái gì để ngăn cản lão phu. Minh Thạch Thế Tôn lời này vừa ra, Minh tộc các vị Thế Tôn sắc mặt nhất thời linh hoạt lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.